Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả: Đường Tiểu Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39. Chương 39. Mã tác thủ Nhai Đình. Xong, canh năm cầu cất giữ. Trận mưa lớn này thực sự đem Tư Mã Ý hố đến không nhè. Đợi trời trong mưa thu, thông hướng con đường trên núi lầy lội không chịu nổi, muốn công càng là gian nan. Dương Nghi lĩnh quân đến Vương Bình Quân nơi, bởi vì Tư Mã Ý phục vây Nam Sơn, không cách nào đi thay Mã Tắc. Lại nghe Mã Tắc cầu mưa sự tình, kinh hãi dưới cũng là vui vẻ. Vương Bình cũng sớm đem lính mới nhất tình báo cùng Khổng Minh. Lại qua một ngày, mặt đất hơi làm, Tư Mã Ý biết được Gia Cát Lượng lại bắt đầu gia tăng hướng Mi Thành tiến quân. Bất đắc dĩ đuổi binh lên núi nếm thử tiến công. Đường núi chật hẹp, đều bị Lạc Phi Cường cung ngạnh nỏ, đá lăn gỗ tròn đánh đem xuống tới. Đành phải triệt binh tiếp tục vây khốn. Kỳ vọng Mã Tắc lần nữa nước Tấn, tái hiện quân Ngụy ưu thế. Bất quá sơn thượng chữ nước sung túc, liên tiếp mấy ngày cũng không thấy thuộc binh bối rối. Càng làm cho Tư Mã Ý chấn kinh chính là, đi qua điều tra, trước đó mưa to tựa hồ chỉ hàng tại Nam Sơn phương viên 10 dặm mặt đất. Trinh sát đến báo, nơi xa Mi Thành vẫn như cũ tinh không vạn lý. Lại tại thuộc quân mấy ngày liền cường công xuống, dần dần chống đỡ hết nổi, nhu cầu cấp bách đại quân cứu viện. Tư Mã Ý không nghĩ lui quân đi cứu Mi Thành, một là không có đánh hạ Nhai Đình, đi Mi Thành muốn đi rất xa đường, hai là thuộc quân ở chỗ này binh lực tổng cộng đã có 4 vạn. Nếu lui quân đi cứu Mi Thành, khó tránh khỏi thuộc quân tại hắn đi xa về sau, thừa thế tiến quân theo mặt phía bắc vây quanh Trần Thương về sau. Như vậy thủ Mi Thành liền không có chút ý nghĩa nào. Tư Mã Chiêu lúc này góp lời. Phụ thân, hiện Nam Sơn khó có thể đánh hạ. Không bằng quân ta làm bộ rút quân, lại phục binh cho tới Trần Thương muốn đường. Nếu Mã Tắc quả cảm truy kích, thì xuất phục binh muốn hắn có đến không còn như thế nào. Không thể. Tư Mã Ý phủ định đề nghị này. Hiện nay dù sao quân ta mấy lần tại thục, nếu ta giả ý rút quân, Mã Tắc lại chỉ thiêu hủy ta lưu lại doanh trại, đến lúc đó quân ta tất tiến thối không được, càng thêm thụ động. Kia chỉ có trông cậy vào Tào Chân đi cứu Mi Thành, chúng ta còn tiếp tục vây khốn Nam Sơn. Ta cũng không tin kia Mã Tắc mỗi lần đều có thể cầu được mưa đến. Tư Mã Chiêu oán hận nói. Đúng lúc này, Tiếu Tham chợt báo, Quách Hoài lĩnh quân 3 vạn đến trước chướng trợ chiến. Hắn không đi Mi Thành, đến chúng ta nơi này làm cái gì? Tư Mã Chiêu kinh ngạc nói, nghĩ là Tào Chân biết được Mã Tắc tướng quân chuân tại Sơn Thượng, sợ ta độc hưởng phố nát đình, cắt đứt thục quân chi công, lúc này mới mệnh Quách Hoài đến đây tranh đoạt. Tư Mã Ý thở dài nói, hắn đã đến, phụ thân không bằng mệnh này tiến đến công sơn, cũng làm cho hắn ăn một chút đau khổ. Tư Mã Chiêu tức giận khó cản. Thôi được, Tư Mã Ý gật đầu, một hồi ta liền truyền quân lệnh cùng hắn, muốn hắn cùng Trương Hợp cùng thủ nơi đây, ta tự thống đại quân đi cứu Mi Thành. Nhai Đình không được, chỉ bất quá khó phục 3 quận. Mi Thành nếu như mất, thì Trường An khó bảo toàn. Ngoặc kép chấm chấm, Lạc Phi ở Nam Sơn thủ đến ngày thứ 7, quân Ngụy phát khởi cuối cùng một lần cực kỳ công kích mãnh liệt. Bởi vì đường núi chật hẹp, quân Ngụy mỗi vạn người vì một hồi, hàng phía trước quân sĩ không đến 50 người, mỗi trận công nửa canh giờ, từ sáng sớm đến tối công một ngày, công liên tiếp 10 trận về sau, thi thể đã chất đầy đường núi. Lạc Phi sớm gửi tin tức cho Tô Nhược Dĩnh, muốn này ước thúc Vương Bình đợi người đừng ra quân trợ chiến, để tránh hao tổn binh mã, cho nên chiến sự chỉ hạn Sơn Thượng. Quân Ngụy liên tục công sơn thất bại sau, sĩ khí càng ngày càng thấp mê. Đến lúc sau, thậm chí dừng bước không tiến, đồng đều không chịu hướng về phía trước chịu chết. Ngày thứ sáu, Tư Mã Ý thấy Nhai Đình thực sự khó có thể nhanh hạ, liền rút quân 10 vạn đi cứu Mi Thành. Dưới núi chỉ lưu Trương Hợp cùng Quách Hoài không đủ 8 vạn người tiếp tục vây khốn. Lạc Phi thấy quân Ngụy quân thế lớn giảm, chỉ sợ có trá, lại kiên nhẫn đợi một ngày. Mỗi ngày chỉ gọi quân sĩ thay phiên phòng ngự, dưỡng tốt thể lực. Rốt cuộc đến ngày thứ 9, vẫn không thấy Tư Mã Ý đại quân trở về. Càng làm cho Lạc Phi mừng rỡ chính là, ngày càng lặn về tây thời điểm, bầu trời bỗng nhiên mây đen dày đặc, chính mình từ tiểu cùng lớn bắt đầu mưa. Lạc Phi lập tức truyền tin tức cho Tô Nhược Dĩnh, cùng lần nói với Sơn Thượng Chư Doanh, lập tức nắm chặt chuẩn bị, ước định đêm nay tập kích trại địch kiến công. Đêm đó, thục quân toàn thay đổi nhẹ nhàng trang phục, vứt bỏ trường thương, chuẩn bị đoàn đao, mưa to cả đêm không ngừng cho đến giờ hợi. Dưới núi trong doanh quân Ngụy nhiều đã mệt mỏi, tiến vào mộng đẹp, chút ít thủ vệ bộ đội lại bởi vì trong mưa ánh mắt không tốt, đề phòng sơ suất, bị Lạc Phi dẫn dắt thục quân tự sơn thượng đột nhiên lao xuống, bay thẳng nhập doanh. Quân Ngụy trong mưa to lập tức đại loạn, đại bộ phận trong lúc vội vàng đứng dậy đi tìm thương kích. Cái nào địch được thục quân có chuẩn bị mà đến cận thân vật lộn. Trường hợp quân vốn có 5 vạn, nhưng có 3 vạn tại Quách Hoài một bên trợ giúp vây núi. Làm Vương Bình xuất 1 vạn 5 ngàn quân tập kích vào doanh về sau. Trường hợp dưới tình thế cấp bách, trước cướp ngựa hướng đông một bên dẫn quân tháo chạy, chớ nói chi là cứu viện Quách Hoài. Tô Nhược Dĩnh gọi Vương Bình đừng đi truy kích Trường hợp hội quân. Trước chạy Quách Hoài đại doanh tương trợ, Mã Tắc vốn đã loạn cả một đoàn 6 vạn quân Ngụy chủ lực, thấy phía tây lại có quân đánh tới, càng là như chó nhà có tang, đều hận chạy trốn ít mọc ra hai chân. Quân Ngụy chạy tán loạn không lâu sau, thu được kịch bản hoàn thành nhắc nhở Lạc Phi đứng tại quân Ngụy vứt xuống trong đại trướng vốn dĩ có chút nhẹ nhàng thở ra, nhưng đột nhiên gian, Lạc Phi bình thường quân bên trong một gã hộ vệ lại gấp vội vàng đi tới, xoay người lại đem mảnh lều buông xuống chặn cửa vào. Lạc Phi hơi sững sờ, chỉ thấy hộ vệ kia lắc mình biến hóa, thế mà biến thành hắn lần thứ nhất nhìn thấy Lily bộ dáng. Không đợi Lạc Phi nói chuyện, Lily mở miệng trước làm bộ bất mãn nói, ta nghe nói có người đối với ta tặng lễ vật phi thường bất mãn, thực sự ghét bỏ lời nói. Ta hiện tại liền thu hồi. Truyền tống đếm ngược thời gian cũng không có đình chỉ. Lạc Phi ở kinh hãi đồng thời, lập tức cười khổ nói, đừng, đừng a, kỹ năng này thực sự quá hữu dụng. Ta thực yêu thích, làm sao lại ghét bỏ đâu. Này con tạm được, Lily, lửa giận thành vui nói. Không có uổng phí bản chu hoạch đặc biệt vì ngươi đo thân mà làm kịch bản. Người tiểu tử quả nhiên có chút đầu não. Nếu là người trực tiếp tham khảo lịch sử, giữa đường hạ trại giữ gìn bên trên 15 ngày, mặc dù cũng có thể thông quan, nhưng bản tiên nữ sẽ phải đại đại xem thường ngươi. Nhận ngài chiếu cố, ngài phí tâm. Lạc Phi lau tóc mai xuất hiện mồ hôi lạnh, không nghĩ tới trò chơi kế hoạch sẽ còn lại cùng hắn gặp nhau. Thậm chí vì thể hiện tiễn hắn kỹ năng giá trị, chuyên làm một cái kịch bản cho hắn. Được rồi, liền chút chuyện này, trong lòng ngươi có ít là được. Nếu là không có ta đưa kỹ năng, bình thường kịch bản độ khó, chỉ cần ngươi kiên trì qua 10 ngày, cũng là sẽ hàng một lần mưa. Lần này lại là, Lily, vỗ tay phát ra tiếng. Lạc Phi đếm ngược mặc dù còn không có kết thúc, vẫn là lập tức bị truyền tống. Kịch bản đã hoàn thành. Ngay tại kết toán ban thưởng thu hoạch được kịch bản điểm kinh nghiệm 400, thu hoạch được vật phẩm, trang bị không đặc thù, nhiệm vụ ẩn hoàn thành, đại bại quân Tàu cùng làm này tháo chạy, thu hoạch được ngoài định mức kinh nghiệm 800. thời gian tệ 1.600 kịch bản thông quan ban thưởng, thời gian tệ 800 phá giải thế giới quan. Không, ngài đã lên tới 10 cấp, có thể vào nhân vật trò chơi menu phân phối điểm thuộc tính. Trước mắt điểm kinh nghiệm vì 650 phần 1.000, thời gian tệ 8.900, trở lại cá nhân không gian ảo Lạc Phi, nhìn trên màn ảnh biểu hiện kịch bản kết toán tin tức. Lắc đầu, vì vừa rồi phát sinh chuyện cảm thán, lúc này Tô Nhược Dĩnh phát biểu kiện tới nói cho hắn biết. Nàng thu hoạch được kịch bản kinh nghiệm có 400, ngoài định mức nhiệm vụ kinh nghiệm cũng chỉ có 400. Hỏi Lạc Phi thu hoạch, xem ra đây chính là trò chơi quan phương nói tới, tại hai người kịch bản hoặc nhiều người kịch bản bên trong. Ngoài định mức nhận được ban thưởng muốn xem trò chơi người cống hiến tỷ lệ thu được. Lạc Phi nhìn chính mình 800 kịch bản kinh nghiệm, cùng lúc trước người sói giết kịch bản so sánh. Rất rõ ràng là bình thường ngoài định mức kinh nghiệm thu hoạch được. Mà Tô Nhược Dĩnh 400 kinh nghiệm, liền khẳng định là bởi vì bị phán định tại ngoài định mức nhiệm vụ bên trong cống hiến khá thấp. Bị trừ đi một nửa. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.